Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 106 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ông ấy tìm tôi ngoại trừ uống rượu, sẽ không có chuyện khác rồi, tôi không đi lên đâu. Cũng đừng, thủ trưởng nói rồi, để cho tôi đem anh giữ lại, anh nếu như đi rồi, tôi sẽ xong đời mất. Được rồi, tôi ở đây đợi. Lâm Dật cười nói. Cũng đã lâu lắm rồi chưa gặp ông ấy. Toàn không phải sao? Cao Sùng cười ha hả nói. Hơn nữa tôi nghe nói, anh lấy thành tích người thứ nhất, thông qua khóa huấn luyện thử nghiệm của Lữ đoàn Trung vệ, đến lúc đó anh chỉ dẫn cho tôi đi, tôi cũng muốn đi chỗ đó thử xem. Nói chỉ dẫn thì có chút quá rồi, tôi cũng là mèo mù chạm chuột chết. Lâm Dật rất khách khí nói. Anh đừng khiêm nhường. Cao Sùng ôm vai Lâm Dật. Để chúng ta đi lên chờ ông ấy, thủ trưởng bên kia đã gần xong việc rồi. Đi thôi. Đơn giản hàn huyên vài câu, hai người lên lầu, đi tìm Dương Nghiễm Hạ. Nơi mà Dương Nghiễm Hạ làm kiểm tra là ở lầu 6, nhưng cùng người bình thường còn có khác biệt. Người nơi này rất ít, tiếp đãi đều là cán bộ cấp cao khu an ninh, người bình thường không tới chỗ này được. Chúng ta chờ ở đây. Cao Sùng chỉ vào cánh cửa bên cạnh, ngày đợi lát nữa liền đi ra rồi. Được, không cần vội. Hai người mới vừa ngồi xuống không bao lâu, cửa bên cạnh liền bị đẩy ra, Lâm Dật với Cao Sùng cũng theo bản năng đứng lên. Người còn chưa có đi ra, nhưng đã nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong rồi. Lâm Dật hướng về bên trong liếc nhìn, ngoại trừ Dương Nghiễm Hạ với Mạc Hồng Sơn ra, còn có vài bác sĩ và y tá. Về phương pháp điều trị, có thể nói là hàng đầu. Thủ trưởng, thân thể này của ông khôi phục thật sự là quá tốt. Người nói chuyện tên là Lục Minh, mặc áo khoác trắng, mang kính mắt, cho người khác một loại cảm giác ôn nhu. Ca phẫu thuật lúc trước làm quá thành công, nếu không tối thiểu phải nửa năm mới có thể khôi phục như hôm nay. Cao Sùng liếc mắt nhìn Lâm Dật, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Tôi cũng đã sớm nói, một chút việc đều không có, kiểm tra cũng không cần thiết. Lâm Dật cười nói. Lục Minh ngẩng đầu, liếc nhìn Lâm Dật ngoài cửa. Nói lung tung gì đấy? Không hiểu chớ nói lung tung. Tôi không hiểu. Lâm Dật cười lên, "Ê, không ai hiểu rõ tình trạng thân thể của ông ấy hơn tôi đâu, vì vậy anh đừng có chất vấn tôi." Lục Minh với bác sĩ y tá bên cạnh đều là xì mũi coi thường. Chủ nhiệm Lục nhưng là chuyên gia được chuyển đến từ bệnh viện đa khoa Yến Kinh, anh ta chỉ là một cảnh vệ, có tư cách gì ở đây chỉ rõ chứ? Thật sự cho rằng mỗi ngày ở bên cạnh người thủ trưởng, liền có tư cách nói hiểu rõ sao? Đây là hai việc khác nhau. Anh chỉ là cảnh vệ, mà tôi là chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim mạch trong bệnh viện. Anh cảm thấy, anh có thể so với tôi hiểu rõ bệnh tình của thủ trưởng hơn sao? Lâm Dật chỉ Dương Nghiễm Hạ, kể ca phẫu thuật của ông ấy, chính là tôi làm, anh nói xem tôi không biết sao? Hả? Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Lục Minh và những người khác trong nháy mắt như bị đóng băng. Cảm giác là lỗ tai của mình có phải đã nghe nhầm không? Thủ trưởng, anh ta nói. Dương Nghiễm Hạ lời nói thấm thía gật đầu, nghe cậu ấy lúc trước là chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim của bệnh viện Hoa Sơn, ca phẫu thuật của tôi chính là cậu ta làm. Cậu mới từ Yến Kinh điều lại đây, khả năng không biết chuyện của cậu ấy. Anh ta chính là chủ nhiệm Lâm. Lục Minh kinh ngạc nói. Cậu biết cậu ta? Như sấm bên tai, tôi ở Yến Kinh đã nghe qua tên của anh ta, nhưng vẫn chưa được gặp qua người thật. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được. Lục Minh rất khách khí đi tới, cũng đưa tay ra. Xin chào chủ nhiệm Lâm, lần đầu gặp mặt không nhận ra anh, thật sự xin lỗi. Việc nhỏ. Lâm Dật cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi như vậy, cũng không coi đây là chuyện quan trọng gì. Lại đơn giản khách sáo vài câu, bốn người liền lần lượt rời đi, về tới trên xe. Tiểu tử cậu có phải có việc cầu tôi đúng không? Còn thực sự đến đây đưa trái cây cho tôi. Trên xe, Dương Nghiễm Hạ cười nói. Ông nhìn xem, ông đây chính là điển hình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hàng trước mặt Hồng Sơn cùng với Cao Sùng liếc nhìn nhau một cái. Phóng tầm mắt toàn bộ Trung Quốc, cũng không ai dám cùng với lão Dương nói câu nói này, cũng chỉ có anh ta là người duy nhất. Theo như cậu nói, là tôi hiểu lầm cậu rồi à. Lúc trước ông không phải có đi qua chỗ tôi sao? Khi trái cây trong nhà kính chín, tôi liền đưa tới cho ông. Ánh mắt Dương Nghiễm Hạ rơi xuống túi áo của Lâm Dật. tôi còn tưởng rằng là cậu ở bên ngoài mua đấy, hóa ra lại là cậu trồng. Bên ngoài mua rất không thành ý, hơn nữa còn không ăn ngon bằng tôi trồng. Tiểu tử cậu cũng thật là có lòng. Này tính là gì, lợn tôi nuôi cũng sắp làm thịt được rồi, sau khi làm thịt tôi sẽ gửi cho ông vài cái móng heo. Vậy chuyện này liền nói rõ rồi nha, tiểu tử cậu cũng đừng có mà lừa phỉnh tôi. Dương Nghiễm Hạ thoải mái cười to nói. Đúng rồi, nghe nói cậu lấy được thành tích người đứng nhất, thông qua khóa huấn luyện thử nghiệm lữ đoàn trung vệ. Hơn nữa mấy ngày trước còn tham gia một cái nhiệm vụ, cảm giác như thế nào? Thích hợp không? Thích ứng được chưa? Cũng được, cường độ không lớn như trong tưởng tượng, nhưng khi chúng tôi đến đảo Tilia, đoán chừng tình huống không giống nhau. Đó là chắc chắn rồi, các cậu xuất hiện để chấp hành, đều là một ít nhiệm vụ biên giới. Tiền kỳ đoán chừng chính là khắp thế giới chạy, cụ thể lúc nào phái các cậu đi, còn phải chờ đám người mới các cậu trưởng thành lại nói sau. Lâm Dật không nóng không lạnh gật đầu. Xác thực, cho dù hiện tại từng phái đi cũng đều là bia đỡ đạn, còn không bằng ở bên ngoài luyện tay nghề một chút. Dương Nghiễm Hạ lời nói ý vị sâu xa vỗ vai Lâm Dật. Tôi nghe Hạt Gạo nói, chuyện làm ăn trên tay cậu cũng kiếm được rất nhiều tiền, ở Trung Quốc cũng coi như là nổi tiếng là phú hào. Nhưng tôi phải nói cho cậu chính là, số tiền này có thể giữ lại bao nhiêu đời liền không nói được rồi. Ý của ông là gì? Muốn tôi phát triển theo hướng khác sao? Dương Nghiễm Hạ gật đầu, hệ lữ đoàn trung vệ là một nơi rất tốt, đối với tương lai cậu lên chức đem lại lợi ích rất lớn. Hơn nữa loại lên chức này là không có trần nhà, chỉ cần cậu nỗ lực, lại tăng thêm một chút may mắn, thậm chí đều có thể đạt đến cấp bậc này của tôi, hẳn là cậu hiểu ý của tôi chứ. Lời nói của Dương Nghiễm Hạ khiến cho Lâm Dật có mấy phần bất ngờ. Về quyền lực, nếu như anh chỉ là một người bình thường, thi đậu công chức tiến vào cái vòng này, tuy rằng rất tốt, người người đều ước ao. Nhưng ở vào chức một khắc đó, cũng đã có thể nhìn thấy điểm cuối của cuộc sống rồi. Trái lại, nếu như trong nhà có quan hệ cường đại nhân mạch, như vậy tương lai đi tới một bước nào, chính là một ấn số rồi. Nhưng mặc dù là như vậy, như trước sẽ có một cái trần nhà không nhìn thấy. Ở trên đầu đè lên, đây đều là có định sổ, chỉ là rất nhiều người đều không nhìn thấy. Nhưng lời nói của Dương Nghiễm Hạ lại tràn đầy thâm ý. Đây là một đầu đường không có phần cuối, lại như ông ấy nói, chỉ cần đủ nỗ lực lại tăng thêm chút may mắn, là có thể leo lên đỉnh cao của quyền lực giống như ông ấy. Cảm ơn Dương lão, lời này tôi nhớ kỹ. Nhớ kỹ là được. Dương Nghiễm Hạ cười ha hả nói. Cậu bây giờ nhiều lắm xem như là người có tiền. Lời nói không êm tai, ở trong mắt tôi chẳng là cái thá gì. Nhưng cậu nếu như đi lên một con đường khác, cậu và người nhà của cậu liền có thể được xưng là gia tộc Lâm thị rồi. Lâm Dật hoàn toàn hiểu những gì Dương Nghiễm Hạ nói. Mặc dù mình hiện tại rất có tiền, nhưng ở trong mắt những người nắm quyền như bọn họ, xác thực chẳng là cái thá gì. Coi như mình tự nghiên cứu ra máy quan khắc được, sức ảnh hưởng vẫn như cũ không đủ. Nhưng nếu như đi vào vòng tranh quyền, tương lai liền thật sự khó mà nói. Tôi biết rồi. Cậu có thể hiểu rõ là được. Dương Nghiễm Hạ nói. Đợi đến lúc làm thịt heo, đừng quên đưa tới cho tôi một chút đấy, tôi vẫn đang chờ ăn thịt heo đấy. Chắc chắn ông sẽ là người đầu tiên tôi gửi tới, đã lớn tuổi như vậy rồi, đừng có tham lam như vậy chứ. Vậy tôi sẽ đợi. Nói chuyện phiếm vài câu, Lâm Dật liền xuống xe rời khỏi. Nhìn bóng lưng Lâm Dật rời đi, Mạc Hồng Sơn nói. Thủ trưởng, bây giờ cùng cậu ta nói những lời này, có phải là quá sớm hay không? Không còn sớm, cậu ta mấy ngày trước tham gia hành động của lữ đoàn trung vệ, nhận được bằng khen nhị đẳng công. Mặc dù tôi không biết cậu ta đã làm gì, nhưng các cậu hẳn phải biết nhị đẳng công có bao nhiêu khó lấy. Mới vừa đi tham gia nhiệm vụ đã cầm một cái nhị đẳng công. Mạc Hồng Sơn cùng với Cao Sùng giật nảy mình. Tôi nhập ngũ nhiều năm như vậy, mới nhận được bằng khen cá nhân hạng 3. Hành động của lữ đoàn trung vệ đều rất bí mật, chuyện về phương diện này tôi không hỏi nhiều. Nhưng có thể lấy bằng khen cá nhân hạng 2, cũng đủ để chứng minh Lâm Dật đã là một việc lớn kinh thiên động địa, người bình thường cũng khó có thể làm được. Thủ trưởng, ông là sợ cậu ta làm phản, mới nói những câu nói này đấy sao? Có những lo lắng trong vấn đề này, cậu ta quá ưu tú, đoán chừng không bao lâu nữa cũng sẽ bị người nước ngoài nhìn chằm chằm, đủ loại cám dỗ sẽ lũ lượt kéo đến, mà chuyện như vậy ở trong lịch sử lữ đoàn trung vệ chỗ nào cũng có. Tôi biết cậu ta không phải là người như thế, Nhưng chuyện nên làm tôi vẫn phải làm, tôi là sợ cậu ta đi tới đường rẽ. Mạc Hồng Sơn với Cao Sùng nhìn nhau cười cười. Tôi cảm thấy không thể, tính tình của anh ta so với chúng tôi trong tưởng tượng còn cứng cỏi hơn, sẽ không bị cám dỗ bởi những thứ đó. Tôi tin rằng không bao lâu nữa, cậu ta có thể trở thành một thanh gươm sắc bén của lữ đoàn trung vệ, chiếm lĩnh toàn diện đảo Tilia, cũng là chuyện nằm ngay trong tầm tay. Ha ha! Dương Nghiễm Hạ cười to, để tôi cũng cảm thấy như vậy, cũng đã nhiều năm rồi tôi chưa từng thấy một người thú vị như vậy, tôi tin cậu ta sẽ không làm cho tôi thất vọng. Từ bệnh viện rời đi, Lâm Dật lái xe đi Thang Thần Nhất Phẩm. Lúc đến nơi, Đỗ Đại Hải với Đỗ Giao đã bày sạp hàng ở đấy rồi. Anh Lâm, anh làm sao giờ mới đến? Em chờ anh cũng nửa ngày rồi. Đỗ Giao đi tới nói. Trong nhà có một chút việc, cho nên tới chậm. Lâm Dật nhìn một chút các mặt hàng trước mặt Đỗ Đại Hải, chuyện làm ăn hẳn là rất tốt, chỉ còn lại một nửa. So với hôm qua tốt hơn nhiều, tôi đoán chừng trước bữa trưa liền có thể bán xong. Lâm Dật gật đầu, về sau trong nhà có hàng gì liền đến chỗ này đi, bán mạnh hơn thị trấn nhiều. Đỗ Đại Hải cười chất phát. Bởi vì cậu ở đây bày sạp, tôi mới dám đi theo tới, về sau cậu nếu như không đến, tôi vẫn phải đi thị trấn. Sợ cái gì, địa phương đều cho anh đi ra rồi, ở đây bày là được rồi, không ai quản anh đâu. Vậy cũng không được. Đỗ Đại Hải nói. Hiện tại Murakami không có mấy người biết tôi ở đây bán đồ ăn, nếu như thời gian dài, việc này ở trong thôn truyền ra, khẳng định cũng phải gọi điện thoại cho anh, để anh nghĩ biện pháp hỗ trợ bán đồ ăn đến trong thành phố. Đến lúc đó anh sẽ gặp phiền toái, tôi cũng không thể gây thêm phiền phức cho cậu được. Thì cũng thôi. Lâm Dật cười nói. Lâm Dật yêu thích ở lại thôn Hoan Hỷ, phần lớn là vì những thôn dân bình dị này. Rất tự mình biết mình, cũng biết vì người khác suy nghĩ, không có nhiều chuyện gà bay chó chạy như vậy, mọi người đều rất hạnh phúc. Anh Lâm, anh đừng cùng cha em tán gẫu nữa, em có chuyện này muốn hỏi anh. Đỗ Giao kích động kéo Lâm Dật qua một bên, vẻ mặt thần bí. Làm sao vậy? Đỗ Giao lấy điện thoại ra, mở ứng dụng video chim cánh cụt. Anh Lâm, buổi sáng em có xem một chương trình sinh tồn, bên trong có người với anh giống nhau như đúc, tên cũng giống nhau, là anh sao? Lâm Dật liếc nhìn nội dung video. Đó là chương trình mà Nhan Từ đã ghi hình trước đó, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát sóng rồi. Khoảng thời gian trước không có chuyện gì chơi, đừng làm ầm ĩ lên, cũng không phải là chuyện gì lớn. Này còn không phải là chuyện lớn sao? Đỗ Giao hai mắt sáng lên nói. Anh cũng đã đi ghi hình chương trình, lại tăng thêm tướng mạo của anh nữa, chỉ cần cố gắng một chút, muốn trở thành minh tinh cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa quan trọng nhất là, anh với Triệu Nhất Niệm ở cùng một tổ, đây chính là một làn sóng đại lưu a. Cô ấy chỉ là một ngôi sao hạng 2, có thể có lượng truy cập bao nhiêu chứ? Anh nói vậy là sai rồi. Đỗ Giao nói. Bởi vì chương trình này mà cô ấy đã nổi tiếng rồi, hơn nữa mấy ngày trước, cô ấy còn đưa lên một bộ phim truyền hình. Mặc dù cô ấy diễn vai nữ thứ hai, nhưng độ nổi tiếng rất cao. Liên tục lên hot search ở trên Weibo, chẳng mấy chốc sẽ bước vào hàng ngũ những nữ diễn viên hạng nhất. Anh và cô ấy phân cùng một tổ làm nhiệm vụ, về sau giá trị bản thân khẳng định cũng là nước lên thì thuyền lên, nói không chắc cũng có thể trở thành ngôi sao hạng nhất đấy. Tình hình của tôi em còn không biết sao? Tôi thực sự không quan tâm đến số tiền ít ỏi đó. Vậy thì thôi. Đỗ Giao nhớ tới buổi tối ngày đó đến Trung Hải, ăn cơm thêm ở trọ tổng cộng bỏ ra 30 mấy vạn, anh Lâm ngay cả con mắt đều không nháy một cái. Nhất định là người không thiếu tiền, hẳn là sẽ không lội vào vùng nước đục như làng giải trí. Con đừng làm chậm trễ thời gian của Tiểu Dật nữa, mau đến hỗ trợ lấy hoa quả xuống xe. Đỗ Đại Hải nói. Biết rồi cha. Đỗ Giao giúp Lâm Dật đem hoa quả trên xe chuyển xuống, chuẩn bị làm việc. Buổi trưa, Đỗ Giao đi mua 3 phần cơm hộp, cơm trưa cứ như vậy giải quyết xong. Đúng rồi, em mỗi ngày đều tới đây bán đồ ăn, không cần phải đến trường đi học sao? Nửa tháng trước em đã xin nghỉ rồi, bây giờ chuẩn bị thi vòng 2 đây này. Thi viết đều thi xong rồi. Đã sớm xong lâu rồi. Đỗ Giao cười nói. Hơn 10 ngày nữa em sẽ đi phỏng vấn, em có chút lo lắng. Em vừa mới đi ra va chạm với xã hội, em sợ lúc phỏng vấn sẽ căng thẳng. Thi viết đứng thứ mấy? Bởi vì công việc ở trường học cũng đã làm được một thời gian, Lâm Dật đối với chuyện thi nghiên cứu vẫn biết một chút. Trường học nhận sinh viên chưa tốt nghiệp dựa trên kết quả toàn diện của các kỳ thi và phỏng vấn. Cho nên thành tích thi viết cao thì áp lực phỏng vấn sẽ không quá lớn. Thành tích thi viết không được tốt lắm, tuy rằng qua tuyến, nhưng xếp hạng thứ 8. Lúc phỏng vấn, em còn phải cố gắng một chút. Thành tích không tệ, không kém như em nghĩ đâu, vẫn có cơ hội lớn. Cảm ơn anh Lâm, em sẽ cố gắng. Hơn 1 giờ chiều, rau của Đỗ Đại Hải đã bán gần hết, thời gian không lâu nữa liền có thể bán sạch rồi. Ngược lại là Lâm Dật, chuyện làm ăn ảm đạm. Tuy rằng có rất nhiều người đến hỏi thăm, nhưng sau khi nghe đến giá cả đều suýt xoa. Tổng cộng mới bán được hơn 1 vạn tệ, hoàn toàn có thể hình dung vô cùng thê thảm để mô tả. Đúng lúc này, Lâm Dật nhìn thấy 2 nữ cảnh sát đứng trước gian hàng của mình. Trong lòng lẩm bẩm một câu. Đầu tiên là công thương, sau là đồn công an, hiện tại là cảnh sát giao thông lại ở đây. Có phải hay không hết thảy quan phương bộ ngành, đều chạy tới tuần tra một lần, mình mới có thể yên tĩnh làm ăn không? 2 nữ cảnh sát dừng xe xong, cởi mũ bảo hiểm xuống. Một trong 2 người để tóc dài bồng bềnh, chiếc mũi xinh xắn, lớn lên còn có mấy phần xinh đẹp, để tóc buông xõa theo thói quen lại càng thêm mê người. Mặc dù ngoại hình của nữ cảnh sát tóc ngắn cũng không kém, nhưng so với bạn đồng hành của mình thì kém hơn một chút. Anh bán vải với anh Đào này như thế nào? Nữ cảnh sát tóc dài hỏi. Vừa nhìn là biết tới mua hoa quả, Lâm Dật buông đề phòng xuống. 3.000 một cân, tùy ý chọn, có thể lấy lộn xộn. Bởi vì ngày hôm qua Hà Viện Viện cầm đi không ít, lại cộng thêm tặng quà, còn dư lại ít hoa quả nếu như lại bán 2.500 một cân. Muốn bán được 100 vạn liền có chút khó khăn rồi, Lâm Dật dứt khoát liền tăng lên 3.000, trước tiên đem tiền kiếm được vào tay rồi lại nói. Nữ cảnh sát vừa định đi lấy bao, nghe được giá cả sau đó tay cứng lại ở giữa không trung, trừng lên một đôi mắt đẹp, giật mình kinh ngạc nhìn Lâm Dật. Anh nói cái gì? 3.000 tệ một cân. Cô không nghe lầm chính là cái giá này. Anh có phải hay không muốn tiền muốn đến điên rồi? Trái cây nhập khẩu cũng không có bán mắc như vậy. Đều là giá ghi công khai, có mua hay không cũng không quan trọng, nói tôi điên làm gì? Lâm Dật nói. Hơn nữa tại sao trái cây trong nước không thể bán mắc hơn so với trái cây nhập khẩu? Lẽ nào trong tư tưởng của cô đồ trong nước nhất định phải kém hơn so với nhập khẩu sao? Tôi. Đừng cãi nhau nữa, chú ý đến thân phận của mình. Nữ cảnh sát tóc ngắn nói. Tôi có chút buồn bực, trái cây gì mà mắc như vậy chứ? Việc này bên Cục Công Thương quản lý, chúng ta quản lý bên giao thông, không có tư cách quản người ta, không mua là được rồi. Vẫn là cô nói dễ nghe hơn. Lâm Dật nói. Ung Đình liếc mắt nhìn Lâm Dật, mặc dù tôi không xen vào chuyện của anh được, vậy nên anh tốt nhất chú ý một chút, bán mắt như vậy, cẩn thận người của Cục Công Thương tới tìm anh nói chuyện. Chuyện này không cần cô phải lo lắng, làm xong chuyện của các cô là được rồi. Anh nói cái giọng điệu gì đấy? Tính tình của Ung Đình cũng rất nóng nảy. Anh còn nói lý luận sao? Anh coi người ở thang thần nhất phẩm đều là kẻ đần sao? Bán đắt quá còn có người mua sao? Lâm Dật nhún vai một cái, để tôi đã bán được mấy vạn đó thôi, cô còn gì muốn nói nữa? Anh! Đều nói vùng khỉ ho cò gáy xuất hiện điêu dân, Ung Đình hiện tại xem như hiểu là ý gì. Người này hoàn toàn chính là không thể nói lý. Tiểu cô nương! Các cô bình tĩnh. Đỗ Đại Hải đứng ra hòa giải. Tôi lấy cho các cô ít rau xanh, đều là màu xanh lục, chúng tôi đi cùng với nhau, cũng đừng chấp nhặt với chúng tôi. Đều nói dân không đấu với quan, loại tư tưởng này đã in sâu trong tâm trí của Đỗ Đại Hải. Gặp phải những người làm quan này, mình nhất định là không chọc nổi. Đỗ Đại Hải lấy được mấy phần hảo cảm của Ung Đình, lúc này mới như là người thành thật. Dựa theo quy định, chúng ta không thể tùy tiện thu đồ của người khác được. Nói xong, Ung Đình nhìn đồng nghiệp, đi thôi, đi làm nhiệm vụ. Này là được rồi, bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy tức giận là không nên. Hô thông. Cứu mạng. Lúc 2 người vừa định rời đi, chợt nghe tiếng nổ lớn, các cô còn chưa kịp phản ứng thì lại có một tiếng thét chói tai truyền đến, khiến tất cả mọi người đều hoang mang. Đi, qua xem một chút. Mặc dù là cảnh sát giao thông, nhưng khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, các cô trước tiên cũng phải chạy tới. Anh Lâm, Trong tiểu khu hình như xảy ra chuyện gì đó. Đỗ Dao nói. Đi, đi qua xem náo nhiệt. Ừ. Hai người nhàn rỗi không có chuyện gì, cũng hướng trong tiểu khu đi tới. Về phần chuyện làm ăn của gian hàng, đều giao cho Đỗ Đại Hải lo liệu. Hai người mới vừa vào tiểu khu, liền nhìn thấy nơi xảy ra chuyện. Hai người phụ nữ một già một trẻ, cô gái hơn 20 tuổi, bị tấm quảng cáo rơi xuống đập trúng chân, có thể nhìn thấy máu đỏ từ từ chảy ra, sắc mặt của cô gái trắng bệch, lúc nào cũng có thể ngất xỉu. Anh Lâm xảy ra tai nạn rồi. Đỗ Dao nắm thật chặt cánh tay Lâm Dật, nhìn ra cũng thấy được cô ấy rất căng thẳng. Đừng hoảng hốt. Lâm Dật tăng tốc chạy nhanh tới hiện trường cùng với hai nữ cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, mau giúp chúng tôi một tay, chân của con gái tôi bị đè rồi. Người phụ nữ trung niên gào khóc, nhanh chóng đã mất đi lý trí, nhầm tưởng cảnh sát giao thông thành cảnh sát. Cô trước đừng có gấp, chúng ta khẳng định sẽ giúp. Xuất hiện loại chuyện như vậy có thể không nóng nảy sao, mau lên giúp khiêng đi. Bị Lâm Dật rống lên một tiếng, một số người đi qua hỗ trợ nhấc tấm bảng quảng cáo lên. Mà lúc này, bảo an của tiểu khu cũng vọt ra, cùng nhau đem tấm bảng quảng cáo ném sang một bên. Cô gái mặc một chiếc váy dài, lộ ra đôi chân trắng nõn ở bên ngoài, bị thương chủ yếu là chân phải, máu dầm về một mảng, da tróc thịt bong, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Dật ngược lại là không có cảm giác gì, loại hình ảnh này ở trước mặt anh hoàn toàn là chuyện thường tình. Nhưng lông mày của Lâm Dật không ngừng cau lại. Đánh giá tình hình này, hẳn là gân bắp thịt đã bị thương rồi, còn có rất nhiều mảnh vỡ, đã là triệu chứng rất nghiêm trọng rồi. Tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rất có thể rơi vào cảnh tàn tật suốt đời. Đối với một cô gái trẻ tuổi mà nói, điều này là không thể tiếp nhận được. Cô à, cô trước đừng có gấp, tôi sẽ gọi 120 ngay bây giờ. Ung Đình cầm điện thoại di động nói. Đúng đúng đúng, nhanh lên một chút gọi 120, nhà chúng tôi có quen biết người ở bệnh viện, có thể tìm bác sĩ tốt nhất tới. Đừng gọi 120, vô dụng. Lâm giật bế cô gái lên, kè chân gân bắp thịt với mạch máu của cô ấy cùng với thần kinh cũng đã đứt đoạn mất rồi. Nếu như chờ 120 đến, sau đó đến bệnh viện thì cái chân này liền coi như phế bỏ mất. Anh còn biết những cái này? Tối thiểu mạnh hơn cô. Tiểu tử, làm sao bây giờ? Cậu giúp cô ấy nghĩ cách giải quyết đi. Nhiệm vụ bây giờ chính là khâu lại mạch máu và dây thần kinh càng sớm càng tốt, sau đó lại khâu lại gân gót. Nhưng nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, thời gian kéo càng dài, lưu lại di chứng về sau khả năng lại càng lớn. Lâm Dật nói. Bên ngoài tiểu khu, có một bệnh viện tư nhân đem cô bé tới đó, hẳn là còn có một chút cơ hội. Nói xong, Lâm Dật cũng không đợi người nhà đồng ý, ôm người bị thương liền chạy đi ra ngoài. Cùng lúc đó, mẹ của cô gái và hai người Ung Đình cũng đuổi theo. Nếu đã gặp, như vậy liền phải phụ trách tới cùng. Là một trong những tiểu khu giàu có hàng đầu ở Trung Hải, ở gần Thang Thần Nhất Phẩm có một bệnh viện tư nhân nổi tiếng. Lâm Dật không hề nghĩ ngợi, liền đem người bị thương đưa đến nơi đó. Bởi vì khâu lại không cần thiết bị quá tinh vi, chỉ cần có kỹ thuật là được rồi. Cho nên không cần thiết đưa đến những nơi như bệnh viện Hoa Sơn. Xảy ra chuyện gì, mau đưa người bị thương vào đi. Nhìn thấy Lâm Dật ôm một người xông tới, y tá canh cửa lập tức mở cửa dẫn hai người vào phòng điều trị. Tiểu hộ sĩ đã từng gặp Lâm Dật, bởi vì anh hai ngày nay luôn bán trái cây ở Thang Thần Nhất Phẩm. Lớn lên đẹp trai như vậy, mấy cô y tá nhỏ tuổi này đương nhiên sẽ đi nhìn thêm vài lần. Nhưng khi họ biết 2.500 tệ một cân, thì đều rút lui. Cùng lúc đó, bác sĩ của bệnh viện tư cũng đi theo vào, sau khi kiểm tra xong liền gọi mẹ của người bị thương sang một bên. Tôi tên là Lưu Đào, là giám đốc của bệnh viện tư nhân này. Tình hình của cô ấy rất nghiêm trọng, gân gót gãy vỡ, tôi không thể thực hiện được loại phẫu thuật khâu này. Tốt nhất là đưa đến bệnh viện Hoa Sơn hoặc là bệnh viện trực thuộc Đại học Giao thông. Chỉ có bác sĩ ở đó mới có đủ điều kiện để thực hiện một ca phẫu thuật như này. Nghe nói như thế, mẹ cô gái chết lặng. Nhưng vừa nãy tên tiểu tử kia nói, con gái của tôi tình huống rất nghiêm trọng, cần phải chữa trị càng sớm càng tốt. Nếu không sẽ bị tàn tật, hơn nữa bộ dáng này của con gái tôi cũng không thuận tiện giằng co. Vẻ mặt của Lưu Đào cũng có chút không được tự nhiên. Rất rõ ràng, anh cũng tán thành cách nói của Lâm Dật. Gãy vỡ không chỉ có là gân bắp thịt, mà còn có mạch máu và thần kinh. Nếu như không trong khoảng thời gian ngắn tiến hành trị liệu, xác thực sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thưa cô trước đừng hoảng hốt. Lưu Đào an ủi. Tôi thấy cách ăn mặc này của cô, điều kiện cũng không tệ, hẳn là cư dân của Thang Thần nhất phẩm. Nếu như trong nhà có quen biết với người bên bệnh viện, liền tận lực liên hệ, chúng tôi ở đây thiết bị rất đủ, ứng phó loại phẫu thuật như vậy không thành vấn đề. Nhưng cũng không có kỹ thuật, nếu như có thể tìm được chuyên gia trong lĩnh vực này, liền không sai biệt lắm. Có, chồng của tôi có quen biết với viện trưởng của bệnh viện Hoa Sơn. Vậy thì tốt quá, các cô nhanh lên một chút đem người tìm đến, tôi đi vào trước xử lý sơ bộ cho con gái cô để giảm thiểu rủi ro. Cô nên nhanh chóng hành động đi, đừng chậm trễ thời gian. Được, cảm ơn bác sĩ Lưu, tôi gọi điện thoại ngay bây giờ. Hiện tại liền liên hệ, tôi đi vào trước. Nói xong, Lưu Đào đi vào. Bất ngờ phát hiện, Lâm Dật đang xử lý vết thương của người bị thương. Anh đang làm gì đó? Lưu Đào kinh hô một tiếng, "Ê, anh thật sự là đang chữa trị cho bệnh nhân sao? Anh đừng có làm lung tung." Lưu Đào cũng đã từng gặp qua Lâm Dật, dù sao anh cũng đang bán trái cây ở trước cửa. Nhưng một nông dân vậy mà đang xử lý vết thương cho người bị thương, đây không phải là một trò đùa sao? Lâm Dật không có dừng lại động tác trên tay, thấp giọng nói. Nếu như anh cảm thấy anh có thể tự mình làm thì tới đây làm, nếu như không được thì im miệng đừng nói nữa. Anh tên là gì? Người ta là bác sĩ chuyên nghiệp, anh chỉ là người bán trái cây mà thôi. Anh còn cảm thấy mình so với người ta lợi hại hơn sao? Ung Đình nói. Cô đi ra ngoài, đừng cản trở tôi làm việc. Lâm Dật nói, để tôi nếu không phải đi, tôi cũng sẽ quản việc không đâu sao? Nhưng anh chỉ là cái. Ra ngoài, đừng làm trở ngại tôi làm việc. Tôi cứ không đi đấy, anh là cái thá gì? Dựa vào cái gì ra lệnh cho tôi chứ? Có bệnh. Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Sau đó tập trung xử lý tình trạng của người bị thương. Tiểu tử, tôi có thể nhìn ra, cậu biết một chút y thuật, nhưng tôi cho cậu biết, thân phận của người bị thương không bình thường, người có thể ở Thang Thần nhất phẩm, đều là quý nhân ở Trung Hải. Nếu xảy ra sai sót gì, thì trách nhiệm của cậu rất lớn. Lời nói của Lưu Đào đặt đúng trọng tâm, không có ý coi thường Lâm Dật, chỉ là đem quan hệ lợi hại xếp đặt đi ra. Anh cho rằng tôi nguyện ý lo những việc này sao? Lâm Dật nói, nếu như không được xử lý kịp thời, cô ấy sẽ bị tàn tật suốt đời. Cho nên tôi có đến phẫu thuật chuyện này hay không cũng không ảnh hưởng đến kết quả. Cho nên, nếu như các anh không muốn để cho cô ấy có chuyện, thì yên lặng một chút, phối hợp với tôi hoàn thành ca phẫu thuật. Lời nói của Lâm Dật mang theo một sự tự tin không thể nghi ngờ được, nói với mọi người ở chỗ này đều ngậm miệng lại. Bác sĩ, tôi có phải sẽ bị tàn tật không? Sắc mặt cô gái trắng bệch nói, cho tôi về sau có thể khiêu vũ nữa được không? Có thể, đừng lo lắng. Lâm Dật an ủi, trong quá trình lấy miếng thủy tinh sẽ có chút đau, cô kiên nhẫn một chút, thời điểm này không thể đánh thuốc tê được. Biết rồi. Lâm Dật cầm cái kẹp, bắt đầu làm sạch những mảnh thủy tinh trên vết thương. Hơn nữa chúng đều rất nhỏ, quá trình cực kỳ rườm rà, nhưng với thị lực và kỹ thuật lâm sàng của Lâm Dật xử lý những thứ này cũng không khó khăn. Theo bản năng, Lưu Đào với Ung Đình liếc nhau một cái, trong mắt đều tràn ngập ngạc nhiên. Độc tác thành thạo mà chuyên nghiệp như thế, không phải người bình thường có thể làm được. Anh ta đúng là một nông dân sao? Sau khi làm sạch, Lâm Dật lại dùng nước muối sinh lý cọ rửa nhiều lần, trước sau gì cũng mất 20 phút để rửa sạch vết thương. Công việc còn lại, chính là đem khâu lại. Lâm Dật nhìn người bị thương, phát hiện trạng thái của cô ấy cũng không tệ lắm, liền không còn lo lắng nữa. Bây giờ tôi tiêm thuốc tê cho cô, rất nhanh sẽ không đau nữa. Tiểu ca ca, cảm ơn anh. Lâm Dật mỉm cười, sau đó hướng về phía y tá nói. Đem thuốc tê tới cho tôi. Tiểu hộ sĩ đem thuốc tê đưa tới, sau đó tiêm vào chân của người bị thương. Mấy phút trôi qua, hiệu quả của thuốc mê hiển hiện ra, Lâm Dật bắt đầu khâu lại. Ánh đèn kéo gần một chút. Lâm Dật chỉ huy nói. Dạ. Được. Y tá nhỏ vội vàng nghe theo. Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn Lưu Đào, để giúp tôi kẹp lại gân gót. Được. Lâm Dật cầm lấy chỉ khâu, sau một cây kim dài, ở khoảng cách gãy vỡ 1 mm bắt đầu khâu lại. Khoảng cách này có thể không? quá gần rồi, rất dễ bị đứt. Theo kinh nghiệm nghề thuốc của Lưu Đào, loại chỉ khâu này nên được bắt đầu ở khoảng cách khoảng 2mm để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mà như một ít bác sĩ có kỹ thuật tốt, khả năng từ ngày 1 tháng 5mm bắt đầu khâu lại, nhưng gần như là cực hạn rồi. Nhưng anh ta lại còn từ 1mm liền có thể bắt đầu khâu lại, đối với kỹ thuật của mình tự tin như vậy sao? Không có chuyện gì, tôi có chừng mực. Cây kim dài xuyên qua gân bắp thịt, dùng phương thức nghiêng giao nhau, đem một đầu khác gân bắp thịt vá kín lại, toàn bộ đều làm thuận lợi, liền một mạch, khiến Lưu Đào nhìn đến trợn mắt ngoác mồm. Rất nhanh, gân bắp thịt khâu lại xong xuôi, còn lại chính là mạch máu khâu lại rồi. Chuyện này đối với Lâm Dật mà nói, lại càng không có khó khăn. Mạch máu khâu lại xong xuôi, còn dư lại chính là da thịt khâu lại. Tuy rằng là khâu lại không có bất kỳ độ khó nào, nhưng bởi vì người bị thương là con gái, nên vấn đề về vết sẹo cũng cần được quan tâm. Cho nên Lâm Dật phá lệ cẩn thận, nhưng vẫn không có ảnh hưởng đến hoạt động của anh. Lưu Đào ở bên cạnh nhìn, lau sát mồ hôi lạnh. Một người nông dân bán trái cây, lại có thủ pháp khâu như vậy. Người anh em này thực sự quá xuất sắc rồi. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng xử lý, một người đàn ông trung niên từ bên ngoài vọt vào. Đồng đồng đâu, tình hình thế nào rồi? Người đàn ông trung niên tên là Tiêu Lập Đông, là ông chủ của một công ty truyền thông, người bị thương là con gái của ông, Tiêu Vũ Đồng. Bác sĩ đang ở bên trong xử lý. Mẹ của Tiêu Vũ Đồng, Mạnh Phương Hoa nói. Bệnh viện bên kia anh đã liên hệ rồi sao? Bác sĩ lúc nào đến? Viện trưởng Đoàn sắp tới rồi, phó viện trưởng của bệnh viện trực thuộc Đại học Giao thông, bọn họ cũng đang chạy tới đây. Tiêu Lập Đông nói. Viện trưởng Đoàn mà Tiêu Lập Đông đề cập đến chính là phó viện trưởng của bệnh viện Hoa Sơn trước kia Đoàn Vĩnh Xuân, hiện tại đã chuyển đến làm phó viện trưởng y học phục đáng. Không thể không nói, giao thiệp của ông ấy xác thực rất cường đại. Gọi điện thoại là có thể đem nhân vật ở cấp bậc viện trưởng tìm đến. Người bình thường cũng không ai làm được. Bây giờ tình hình thế nào? Em cũng không biết, đã đi vào được một thời gian rồi. Mạnh Phương Hoa lau nước mắt nói. Người ta nói rồi, phải nhanh nhóng làm phẫu thuật, bằng không sẽ bị tàn tật, anh nhanh thúc người ta tới, để bác sĩ mau lại đây. Anh đã nói rồi, người ta đang ở trên đường. Chuyện lớn như vậy, Tiêu Lập Đông cũng muốn thúc giục, hận không thể làm cho đối phương cưỡi tên lửa bay đến. Nhưng về phương diện đạo lý đối nhân xử thế, Tiêu Lập Đông cũng có tiêu chuẩn đúng mực và chừng mực. Không thể đều thúc giục mãi được. Sau mười mấy phút, cửa bệnh viện bị đẩy ra, Đoạn Vĩnh Xuân với một người đàn ông trung niên khác từ bên ngoài đi vào. Tên của ông ta là Lý Văn Chí, là phó viện trưởng bệnh viện trực thuộc Đại học Giao thông, trình độ cũng không kém Đoạn Vĩnh Xuân. Viện trưởng Đoạn, viện trưởng Lý, các anh đã tới. Tiêu Lập Đông chào hỏi. Con gái anh đang ở đâu, đưa tôi đi nhìn xem. Nó đang được xử lý vết thương ở bên trong, tôi đưa các anh vào. Mạnh Phương Hoa nói. Được, mau đi xem một chút, việc này không thể chậm trễ. Ngay khi bốn người đang chuẩn bị đi vào, một y tá nhỏ từ bên trong đi ra. Các ông muốn làm gì? Đang tiến hành phẫu thuật khâu lại, không được phép đi vào. A, đang làm phẫu thuật. Mạnh Phương Phỉ Kinh Hô nói. Chủ nhiệm của các anh không phải nói, không làm được ca phẫu thuật này mà. Chủ nhiệm Lưu xác thực không làm được, là anh bán trái cây làm. Cô nói cái gì? Người bán trái cây làm phẫu thuật. Mạnh Phương Phỉ sửng sốt, những người khác cũng sửng sốt theo. Một người bán trái cây, vậy mà lại làm phẫu thuật khâu lại bắp thịt gãy vỡ. Này không phải đùa giỡn sao? Thật quá vô lý. Liên quan đến thân phận của Lâm Dật, ở Thang Thần Nhất Phẩm chỉ có một số ít người biết. Ở bên trong tiểu khu thành phố, cũng không có thông tin liên lạc. Tất cả mọi người là chỉ một tồn tại cá thể, thậm chí là ở đối diện nhau cũng rất ít khi đi chào hỏi. Mà một khu nhỏ như Thang Thần Nhất Phẩm, tình huống càng nghiêm trọng hơn. Đừng nói đến những người mua nhà ở đây, cho dù những người đi thuê phòng cũng không có thói quen túm năm tụm ba ngồi cùng một chỗ nói chuyện bát quái. Không hề giống như ở thôn Hoan Hỷ vậy. Buổi sáng truyền ra một chuyện, cũng không cần đợi đến xế chiều, buổi trưa lúc ăn cơm, liền trở thành đề tài nói chuyện của người khác trên bàn cơm rồi. Cho nên chỉ có một số ít người, biết thân phận của Lâm Dật rất trâu bò. Những người còn lại đều coi anh như một người làm vườn bình thường, ngoại trừ lớn lên đẹp trai thì không có bất kỳ ưu điểm gì. Nhưng một người như vậy, lại đang làm phẫu thuật cho con gái của mình, quả thực là nói bậy. Bệnh viện của các cô làm cái quái gì vậy? Cho dù là bệnh viện tư nhân cũng không thể làm ẩu như vậy được. Tiếu Lập Đông lớn tiếng quát lớn. Anh bán trái cây kia nói, nếu như không nhanh chóng làm phẫu thuật, người bị thương sẽ bị tàn tật suốt đời. Cho nên mới làm như vậy, mọi người có la hét với tôi cũng vô dụng. Không được, tôi muốn vào đó ngay bây giờ, tôi tuyệt đối không bao giờ để anh ta phẫu thuật cho con gái tôi. Tôi thấy các cô là hồ đồ rồi. Đoạn Vĩnh Xuân nói. Có tin là tôi sẽ báo cáo tình hình của các cô ở đây với bộ phận y tế không? Ngày mai bệnh viện của các cô sẽ bị niêm phong. Nói vậy, ông nói với tôi cũng vô dụng, tôi chỉ là một người làm công. Nữ y tá đúng đắn nói. Hơn nữa phẫu thuật đã làm xong, đang tiến hành bước cuối cùng khâu da thịt lại, dù các ông có đi vào cũng vô ích. Gì, vậy mà làm xong rồi. Không sai, mọi người cứ đứng đợi ở đây, bệnh nhân sắp được đẩy ra rồi. Người Tiếu gia sắc mặt xám xịt, vừa tức giận lại đau thương. Thật vất vả mới tìm được hai vị viện trưởng tới, không nghĩ tới lại chậm trễ không thể làm được gì. Tiên sư nó, con gái của tôi nếu có một chút vấn đề gì, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh ta. Phần phật. Cửa phòng điều trị bị đẩy ra, Tiếu Vũ Đồng bị đẩy ra, người nhà họ Tiêu cũng tiến lên nghênh tiếp. Con gái, con sao rồi? Có còn đau không? Mạnh Phương Phỉ nói. Con rất tốt, Tiểu Ca Ca nói. Con về sau vẫn còn có thể khiêu vũ được. Tiếu Lập Đông với Mạnh Phương Phỉ xót thương. Con gái của mình quá đơn thuần, bị người ta lừa còn không biết gì nữa. Nếu chuyện này để lại thương tật suốt đời, về sau phải làm sao bây giờ? Anh là tên khốn kiếp. Ai cho anh làm phẫu thuật, anh là cái thá gì hả? Nhìn thấy Lâm Dật, cặp mắt của Tiếu Lập Đông đỏ chót, lửa giận của ông như muốn ăn thịt người. Chậm đã. Đoạn Vĩnh Xuân hét lớn một tiếng, ngăn Tiếu Lập Đông lại. Chủ nhiệm Lâm, sao anh lại ở đây? Nhìn thấy Đoạn Vĩnh Xuân, Lâm Dật cũng có chút bất ngờ. Tôi đang bán trái cây ở cửa lớn Thang Thần Nhất Phẩm, nhân tiện gặp phải chuyện này liền đưa người đến đây. Nhưng các ông tới đây làm gì? Tiếu Tổng là bạn của tôi, con gái của ông ấy gặp tai nạn, liền đem tôi kêu đến. Đoạn Vĩnh Xuân như trút được gánh nặng nói. Sớm biết cậu ở đây, tôi cũng sẽ không vội vàng chạy tới. Tiếu Lập Đông với Mạnh Phương Phỉ đều bối rối, mà Lưu Đào với Ung Đình và những người khác cũng không biết chuyện gì. Đây rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra? Viện trưởng Đoạn đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ông biết cậu ta à? Tại sao lại gọi anh ta là chủ nhiệm? Đoạn Vĩnh Xuân nở nụ cười, hãy để tôi giới thiệu cho mọi người một chút, cậu ấy là Lâm Dật. Lúc trước là chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim của Bệnh viện Hoa Sơn chúng tôi, là một chuyên gia y học lâm sàng nổi tiếng. Hơn nữa ông đừng thấy tôi là phó viện trưởng Bệnh viện Hoa Sơn, nói riêng về trình độ kỹ thuật, tôi không bằng cậu ấy. Hơn nữa tôi có thể cam đoan với ông, tự coi như ông tìm toàn bộ bác sĩ tốt nhất Trung Quốc đến, cũng không bằng kỹ thuật của cậu ta được. Cho nên ca phẫu thuật này ông không cần phải lo lắng, con gái ông không có bất cứ vấn đề gì, sẽ không bị tàn tật suốt đời đâu. Biết được thân phận của Lâm Dật, tất cả mọi người ở chỗ này đều hít vào một ngụm khí lạnh, còn trẻ như vậy, liền có thủ đoạn lợi hại như vậy rồi. Ung Đình ở một bên nhìn chằm chằm Lâm Dật, cảm giác chỉ số thông minh của mình cũng đã không đủ dùng rồi. Anh chàng bán trái cây với giá cao ngất trời này, lại còn là chuyên gia y học. Anh ta nếu là thật sự có năng lực như vậy, tại sao còn ở lại chỗ này bán hoa quả? Kiếm tiền so với việc bán trái cây không phải nhiều hơn sao? Xin chào chủ nhiệm Lâm, tôi là Lý Văn Chí từ Bệnh viện trực thuộc Đại học Giao thông, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay rốt cuộc cũng được nhìn thấy người thật. Xin chào. Lâm Dật lễ phép gật đầu, cởi găng tay của mình xuống. Phẫu thuật đã hoàn thành, trong khoảng một tuần đến nửa tháng tới, đừng để cô ấy xuống đất hoạt động, có thể xoa bóp đúng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cách để gân cốt không bị dính liền. Sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, chỉ cần tâm đặt ở trong bụng là được rồi. Cảm ơn chủ nhiệm Lâm. Mạnh Phương Phỉ lau nước mắt mình, lúc này hướng về Lâm Dật quỳ xuống. Ngài chủ nhiệm Lâm cảm ơn ngài, nếu không phải gặp được anh ở đây, con gái của tôi cũng không được cứu. Đều là chuyện tôi nên làm, cô không cần làm như vậy. Lâm Dật nói. Ca phẫu thuật này tôi không lấy tiền, nhưng các cô phải thanh toán chi phí vật liệu khác. Được được được, chúng tôi biết rồi. Chủ nhiệm Lâm, cảm ơn anh, vừa nãy là tôi không đúng, anh đừng chấp nhặt với tôi. Tiếu Lập Đông xin lỗi nói. Có thể hiểu được, đổi lại là tôi tâm trạng cũng sẽ kích động như vậy. Nói chung, những việc tiếp theo mọi người có thể tự xử lý. Ném găng tay xuống, Lâm Dật tiêu sái rời đi, chỉ để lại cho mọi người một cái quay lưng. Tiếu Tổng, ông cũng không cần lo lắng, đứa nhỏ về sau khẳng định một chút việc cũng không có. Đoạn Vĩnh Xuân nói. Đừng xem nhà của ông có tiền, nhưng có thể tìm được chủ nhiệm Lâm làm phẫu thuật cho nhà ông, tuyệt đối là vinh hạnh của các ông đấy. Đó là chắc chắn rồi, khó mà tìm được bác sĩ tốt như vậy. Bên này không có việc gì rồi, vậy chúng tôi đi trước đây, có vấn đề gì thì lại gọi điện thoại cho tôi. Tôi tiễn các ông đi. Không cần, đứa nhỏ mới vừa làm phẫu thuật xong, ông ở lại đây cùng với con bé đi. Đoạn Vĩnh Xuân khách khí nói. Vậy tôi liền không khách khí với các ông nữa, lát nữa tôi lại tìm các ông đi ăn cơm. Việc nhỏ, không cần vội. Cùng lúc đó, Lâm Dật quay về tới quầy hàng. Anh Lâm, tình huống bên kia như thế nào rồi? Sao lâu như vậy anh mới đi ra ngoài? Sau khi đưa Tiếu Vũ Đồng đến bệnh viện, Đỗ Giao đã bị gọi trở về rồi, không nghĩ tới Lâm Dật lại ở đó lâu như vậy rồi mới quay lại. Ở bên kia là một ca phẫu thuật, làm trễ nải chút thời gian. À, anh Lâm anh còn có thể làm phẫu thuật sao? Chúc lòng thành. Tôi từng làm chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch tại bệnh viện Hoa Sơn, loại giải phẫu này chỉ là trò trẻ con. Lúc này, không chỉ Đỗ Giao kinh ngạc, mà Đỗ Đại Hải cũng giật mình, ngơ ngác một lúc lâu mới hồi thần. Tuy rằng họ sống ở Thông Hoan Hỷ, nhưng danh tiếng của bệnh viện Hoa Sơn vẫn như sấm bên tai. Đó là bệnh viện tốt nhất Trung Hải, nhiều người trong thôn đều đi qua đó xem bệnh. Người có thể làm chủ nhiệm khoa ở đó chắc chắn đều là người thật sự có tài. Chẳng trách cậu có nhiều tiền như vậy, thì ra là làm chủ nhiệm khoa ở đó. Đỗ Đại Hải cười nói. Sau này nếu cần khám bệnh, có phải tìm cậu là được không? Chắc chắn, cứ gọi cho tôi là được. Về thân phận bác sĩ của Lâm Dật, Đỗ Giao hiếu kỳ hỏi một hồi lâu, ấn tượng sùng bái đối với Lâm Dật lại càng dày thêm một tầng. Đúng lúc này, Tiếu Lập Đông từ đằng xa tới, chủ động vươn tay. Thật sự cảm ơn chủ nhiệm Lâm. Nếu không gặp được anh, nửa đời sau của con gái tôi thực sự xong rồi. Không cần khách khí. Tuy không còn làm việc ở bệnh viện Hoa Sơn, nhưng gặp phải chuyện như vậy, tôi cũng không thể làm ngơ. Tiếu Lập Đông lúng túng. Chủ yếu là vừa nãy thái độ của hai người chúng tôi không tốt lắm. Anh đừng chấp nhặt với chúng tôi. Không có chuyện gì, tôi hiểu. Thấy Lâm Dật dễ nói chuyện, Tiếu Lập Đông không còn câu nệ nữa. Chủ nhiệm Lâm, tối nay anh có thời gian không? Tôi muốn mời anh ăn bữa cơm. Ăn cơm thì không cần, tôi còn phải đi bán hoa quả. Chuyện này có là gì đâu. Tiếu Lập Đông nói. Hoa quả bao tiền một cân? Tôi bao hết, vừa vặn con gái tôi nằm viện mấy ngày, cũng cần cho nó ăn chút hoa quả. Đừng, đừng. Hoa quả chỗ tôi bán 3.000 đồng một cân. Nếu anh bao hết như vậy, tôi sẽ rất ngại, giống như tôi lừa gạt tiền của anh vậy. 3.000 một cân. Tiếu Lập Đông cũng thật bất ngờ. Lần đầu tiên thấy hoa quả đắt như vậy. Ngày hôm qua bán giá 2.500, hôm nay giá 3.000, cho nên anh cũng đừng mua. Tôi không muốn chiếm lợi của anh. Không sao, anh cứu mạng con gái tôi, xài bao nhiêu tiền cũng đáng giá. Tiếu Lập Đông hào phóng nói. Anh tính xem bao tiền. Tôi mua hết. Lâm Dật vung tay. Con gái anh dưỡng bệnh cũng không cần ăn nhiều như vậy. Anh cũng không cần phải vì cảm ơn mà mua mấy thứ này của tôi. Mua trước 10 cân về đã, ăn xong lại quay lại mua. Lâm Dật sang sảng nói khiến Tiếu Lập Đông có thiện cảm hơn nhiều. Nếu là nhà vườn bình thường, người ta ước gì có cơ hội này, sẽ bán hết hàng cho mình. Tiếu Lập Đông nghĩ thấy cũng đúng. Người ta còn trẻ vậy đã là trưởng phòng tại bệnh viện Hoa Sơn, trình độ kỹ thuật cũng là số 1, tất nhiên không thiếu tiền. Ít nhất, phẩm hạnh là vẫn có. Vậy tôi mua trước 10 cân. Anh tùy tiện gói vào cho tôi là được. Được rồi. Đáp lời xong, Tiếu Lập Đông Tiếu Lập Đông quét 100.000 tệ chuyển sang. Nhưng ông ta không đi vội, mà móc ra một tấm danh thiếp ra. Lâm tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi. Sau này nếu anh gặp phải chuyện phiền toái, hãy gọi điện cho tôi. Những chuyện khác không dám nói, nhưng ở cái vùng Trung Hải này, lời nói của Tiếu Lập Đông tôi còn có chút trọng lượng. Lâm giật tiếp nhận danh thiếp, phát hiện người tên Tiếu Lập Đông này thật sự có phần không tầm thường. Tổng Giám đốc Truyền thông Thế kỷ của Trung Hải. Lâm giật từng nghe nói tới công ty này. Dường như đây là công ty truyền thông lớn nhất Trung Hải, có rất nhiều minh tinh dưới cờ. Ông ta đã dám nói với Lâm giật như vậy quả thực không phải khoác lác, mà thật sự có trọng lượng. Được, tôi biết rồi. Vậy tôi đi trước. Nếu anh có gì cần hỗ trợ, nhớ gọi điện thoại cho tôi. Được. Anh Lâm phát tài rồi, qua tay một cái là 30.000 đồng. Đỗ Giao nói. Em cảm thấy, anh nên bán hết số hàng này cho ông ta là xong, đỡ bớt việc. Quân tử yêu tài, phải biết đạo giữ lấy. Anh Lâm của em tuy không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải tiền gì cũng lấy. Đỗ Giao cười hi hi. Anh Lâm, em phát hiện, thế giới quan, tam quan của anh thật sự siêu cấp ngay thẳng. Người bình thường không so được với anh. Ngũ quan của anh còn thẳng hơn thế giới quan, tam quan. Ha ha, nói cái này thật đúng. Không bao lâu sau, đồ ăn của Đỗ Đại Hải đã được bán xong, hai người thu dọn về nhà, để lại Lâm Dật một mình ở đây. Lâm Dật không cảm thấy cô đơn. Một mình anh chơi game, bán hoa quả, mừng rỡ thanh nhàn. Anh trai. Ngay lúc Lâm Dật lấy được hai trù của đối thủ, anh bỗng nhìn thấy hai bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trước mắt. Định thần nhìn lại, Lâm Dật nhận ra là hai cô gái gặp phải ngày hôm qua. Phùng Dai Dai và Nhiếp Tiểu Phỉ. Còn mua hoa quả sao? Ngày hôm qua đã mua nhiều như vậy, mọi người chắc còn chưa ăn hết chứ. Hai cô gái không trả lời thẳng câu hỏi của Lâm Dật mà kích động lấy điện thoại ra, nhảy nhót tưng bừng. Chắc chắn không sai được, tên và diện mạo giống hệt, chính là anh ấy. Nhiếp Tiểu Phỉ nói. Như vậy có phải hơi cường điệu không? Tớ thấy trên trailer, dường như anh ấy còn tay không giết cá sấu đấy. Nếu như ở thời cổ, đó chính là võ tòng đã hổ, quá kích thích. Phùng Dai Dai nói. Nhiếp Tiểu Phỉ giơ điện thoại ra trước mặt Lâm Dật. Trên màn hình điện thoại đang hiển hiện tiết mục cầu sinh nơi hoang dã. Anh trai, người này hẳn là anh đúng không? Ạch, là tôi. Trời à, anh thật lợi hại quá đi. Tiết mục này cực kỳ được hoan nghênh, hơn nữa anh còn được phân cùng tổ với Triệu Nhất Niệm, thực sự quá may mắn. Vậy thì có gì hay mà may mắn? Người ta là nữ minh tinh mà, bây giờ càng nổi tiếng. Đời em có thể nổi tiếng bằng nửa cô ấy thôi, em đã thỏa mãn. Các cô cũng thuộc giới giải trí sao? Miễn cưỡng coi như thế. Nhiếp Tiểu Phỉ nói, nghe bọn em đều là người mẫu, tình cờ có thể nhận vai nữ ba nữ bốn, kiếm chút tiền. Lúc tham gia tiết mục, dường như Triệu Nhất Niệm cũng không có gì nổi bật. Nhưng tiết mục này nổi tiếng, lại thêm hiện tại cô ấy có vai diễn trong phim truyền hình, mặc dù chỉ là vai nữ thứ hai, nhưng danh tiếng thậm chí lu mờ cả vai nữ chính, gần như một đường thăng cấp. Lâm Dật nhớ tới đoạn thời gian tham gia tiết mục kia, cô nương tên Triệu Nhất Niệm kia quả thực không tệ. Dáng vẻ dịu dàng yếu ớt, nhưng trong xương có sự dẻo dai bền bỉ, còn có thể kiên trì với hắn đến tận cuối cùng. Người như cô ấy có thể qua lại trong thế giới giải trí showbiz cũng là điều có thể hiểu. Cũng coi như trời không phụ người có lòng. Anh trai, lúc trước khi thu tiết mục, hai người các anh cùng một tổ, chắc hẳn quan hệ rất tốt. Anh có thể giới thiệu bọn em một lần không? Chuyện này dường như khá khó. Sau khi quay xong tiết mục, hai chúng tôi đã từ biệt, sau đó không hề liên hệ gì. Hai cô gái mỉm cười, dường như không có gì thất vọng. Bọn em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, mục đích tới đây chủ yếu là mua hoa quả. Hôm qua hai cô mỗi người mua 10.000 tệ tiền hoa quả, tất cả đã ăn xong rồi sao? Còn một nửa, chủ yếu là bọn em còn chào hàng cho người khác một chút, nói hoa quả của anh có công hiệu dưỡng nhan, làm trắng da. Người khác muốn bọn em mua giúp, cho nên bọn em đến rồi. Nhiếp Tiểu Phỉ nói. Anh trai cho một cân đào mật và một cân vải. Vậy được. Vốn tôi đã tăng giá, bây giờ bán cho các cô 2.500 một cân vậy. Lâm Dật đưa gói hoa quả cho hai người, tặng thêm mấy quả đào, rất hào phóng. Cảm ơn anh trai. Bọn em đi đây, sẽ giúp anh quảng cáo. Ok. Sau khi hai cô gái rời đi, Lâm Dật tiếp tục bán hoa quả. Nhưng chuyện làm ăn ảm đạm, hơn một giờ chỉ bán được một cân. Lâm Dật nhìn một chút. Hoa quả còn rất tốt, không có dấu hiệu mục nát, chắc còn có thể chống cự được mấy ngày, nhưng cũng phải nhanh chóng bán đi mới được. Ren ren ren. Ngay lúc Lâm Dật chuẩn bị mở ván chơi mới, điện thoại của anh chợt vang, là Nhan Từ gọi tới. Gần đây có bận rộn gì không, trồng trọt thế nào rồi? Gần đây, Lâm Dật và Nhan Từ đều khá bận, cho nên không gặp mặt lần nào. Hai người chỉ gọi điện cho nhau mấy lần. Lúc Nhan Từ biết Lâm Dật trồng cây nuôi heo, cô suýt nữa đã cười đau cả bụng. Hoa quả chín rồi, hôm nay anh vừa mang đi Trung Hải bán, chuẩn bị tối nay thu sạp xong sẽ mang chút cho em. Lâm Dật mặt không đỏ, tim đập bình thường nói. Coi như anh còn chút lương tâm. Em còn tưởng anh trừ uống rượu thì không đến tìm em nữa chứ. Sao lại thế? Dù sao cũng có tình hữu nghị cách mệnh, có chuyện tốt như vậy, sao anh có thể quên em được? Hôm nay vừa vặn, em có chút việc cần tìm anh, đi với em tham gia bữa tiệc. Bên anh có thể sắp xếp thời gian không? Tiệc hả? Là tiệc ra mắt đỡ đạn, hay là tiệc tiếp rượu công việc? Dường như anh rất có kinh nghiệm. Đã tham gia mấy lần? Đều không phải. Nhan Từ nói. Anh ở đâu? Em qua tìm anh. Chúng ta gặp mặt lại nói cụ thể. Ở cửa Thang Thần Nhất Phẩm. Em đến đây tìm anh là được. Em đang ở vùng ngoại thành, gần một tiếng nữa sẽ tới chỗ anh. Anh tính toán thời gian, thu dọn sớm đồ đạc đi. Được. Ngắt cuộc gọi của Nhan Từ, Lâm Dật lại chơi game trên điện thoại thêm một lúc. Cũng may mắn là, đụng phải hai cô gái trẻ tuổi mê trai, mỗi người mua một cân, cực kỳ quan tâm chuyện làm ăn của mình. Khoảng 40 phút sau, Lâm Dật xếp hoa quả lên xe, chừa ra một phần cho Nhan Từ. Dù sao cũng đã nhiều lần uống rượu, phân cho cô ấy một chút, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Không bao lâu sau, Nhan Từ lái một chiếc CC đại chúng tới, dừng xe trước mặt Lâm Dật. Lên xe đi, sắp muộn giờ rồi. Hai chúng ta đi nhanh một chút. Lâm Dật cũng không phí lời, lên xe Nhan Từ. Phong thái của Nhan Từ vẫn trác việc như xưa. Cô mặc chiếc váy đầm màu đỏ, thiết kế bó eo, hiển lộ toàn bộ vóc dáng thon thả. Sao còn lái chiếc xe này? Dường như giá có hơn 200 nghìn. Xe trước bán rồi, em đổi con mới. Đang yên lành sao lại đổi xe? Em không bị khủng hoảng tài chính chứ? Từ lúc quay xong tiết mục kia, em đã từ chức. Em tự mở một công ty truyền thông, tự mình gây dựng sự nghiệp. Hành động của Nhan Từ khiến Lâm Dật khá ngạc nhiên. Quay xong một tiết mục thành công như vậy, hiện tại chính là thời điểm đỉnh cao trong sự nghiệp của cô ấy. Chỉ cần Nhan Từ nỗ lực, muốn bò lên vị trí cao dường như không phải vấn đề. Nhưng cô lại lựa chọn giả từ sự nghiệp ngay trên đỉnh vinh quang. Người bình thường không có được dũng khí như vậy. Cứ đi làm công cho người ta cũng không phải biện pháp. Em cũng có điều muốn theo đuổi. Anh nói đúng không? Vậy cũng đúng. Lâm Dật gật đầu, thì chẳng lẽ em muốn kéo đầu tư? Tiền thì anh có, em nói số lượng là được. Nghe anh nói, giống như em là tình nhân của anh thế. Nhan Từ cười nói. Uống bao nhiêu cuộc rượu như vậy, dù sao anh cũng phải kiếm chút tiền rượu chứ. Đi đi đi, chớ nói nhảm. Em sẽ không lấy mình ra bán. Nhan Từ phản đối. Em muốn quay một tiết mục nghệ thuật, cho nên hôm nay hẹn gặp một đạo diễn và cả Triệu Nhất Niệm, nói chút chuyện về công tác cụ thể. Bên phía đạo diễn không có vấn đề gì lớn, chủ yếu là Triệu Nhất Niệm hiện tại đang rất nổi. Người muốn hợp tác với cô ấy đang rất nhiều, nên muốn lôi kéo cô ấy rất khó khăn. Vì vậy, em đi tìm anh. Em muốn anh đi qua làm thiết khách hả? Thông minh. Nhan Từ nói. Anh với cô ấy trên đảo Cửu Xuyên đã cùng đi đến cuối cùng. Em nghe người quay camera đi theo nói, quan hệ giữa hai người rất tốt, cho nên mới tìm anh nhờ giúp việc này. Em đánh giá cao anh rồi. Quan hệ giữa bọn anh tuy là tốt, nhưng giới hạn trong thời điểm đó thôi. Hơn nữa, số điện thoại còn không lưu, đã qua bao lâu như vậy, lời của anh cũng chưa chắc đã dễ dùng. ít nhất cũng có quan hệ. Nếu không có anh, cô ấy cũng không thể đi tới cuối cùng. Nhan Từ nói. Hơn nữa, em cũng đã hỏi thăm được rồi. 3 tháng sau cô ấy mới có lịch trình, vẫn có khả năng thuyết phục cô ấy. Nếu nói như vậy, thử một lần cũng không đáng kể. Lâm Dật cảm thấy, Triệu Nhất Niệm cũng khá tốt tính, rất chân thành. Hơn nữa, trên đảo Cửu Xuyên, anh quả thực đã giúp cô ấy nhiều, kết tình hữu nghị sâu sắc. Dưới tình huống không có lịch trình, cô ấy có thể sẽ giúp việc này. Anh cảm thấy em không cần thiết làm như vậy. Nếu như thiếu tiền thì nói với anh. Anh đầu tư cho em là được. Em muốn thuê ai thì thuê, anh không tin dùng tiền nện không nổi. Như thế thì vô vị. Với cách làm người của anh, lại thêm quan hệ giữa chúng ta, nếu em nói không có tiền tiêu muốn hỏi anh 700-800 nghìn, chắc anh cũng không do dự chứ. Tiền lọt qua kẻ ngón tay anh còn nhiều hơn thế. Cho nên em nói em không thiếu tiền. Còn đầu tư gì đó, có anh chống lưng cho em, cũng chẳng cần lo ăn lo uống. Em chỉ muốn chứng minh năng lực bản thân mình một phen. Đã đến cái tuổi này rồi, chúng ta còn nhắc đến mơ ước thì hơi quá trẻ con. Cái gì gọi là tuổi này? Em chưa già chút nào. Nhan Từ lườm một cái khinh bỉ. Lúc em ở đài truyền hình, mỗi người đều nói năng lực của em rất tốt, nhưng thật sự em không cảm thấy thế nào. Có điều, đôi khi em cũng bị mê hoặc, tự cho rằng mình rất lợi hại, cho nên muốn ra thử một lần, xem rốt cuộc trình độ mình thế nào. Vậy thì thỏa thích dằn vặt đi, nuôi em không thành vấn đề. Vì vậy anh giúp em làm việc này. Nếu thật sự có thể mời Triệu Nhất Niệm tới, tỷ lệ người xem có thể bảo đảm. Anh cảm giác vấn đề không lớn, anh sẽ cố gắng. Hơn nửa giờ sau, Nhan Từ lái xe tới trước cửa nhà hàng Mậu Duyệt của Trung Hải, cùng Lâm Dật đi tới phòng đặt trước. Nhanh lên nào, chắc bọn họ sắp tới ngay rồi. Chúng ta chủ động hẹn người ta trước, đến muộn là không hay. Ở Trung Hải này đều là người khác chờ anh, đã bao giờ anh phải chờ? Nhan Từ nháy mắt một cái. Cũng vì giúp em mà. Cực khổ rồi, giám đốc Lâm. Đi thôi. Hai người vào sảnh nhà hàng. Nơi này rộng gần 50 mét vuông, đẳng cấp và chất lượng tuyệt đối xứng tầm. Hai người tới phòng bao không bao lâu, cửa đã được đẩy ra. Theo làn gió thơm lan tỏa, Triệu Nhất Niệm và người quản lý của cô đi vào. Thấy Lâm Dật, Triệu Nhất Niệm chợt sửng sốt, sau đó vui mừng nói. Anh Lâm, anh cũng tới đây sao? Lâm Dật cười gật đầu. Trước đây khi quay tiết mục, biểu hiện của tôi khá tốt nên bây giờ được gọi tới cùng. Anh xem, tôi đã nói gì nhỉ? Chỉ bằng tướng mạo và vóc dáng của anh, chỉ cần anh bước chân vào thế giới giải trí, anh nhất định nổi tiếng. Nhan Từ tìm anh tới tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Bị cô nói trúng rồi, cho nên tôi mới ở đây. Hy vọng hai chúng ta còn có cơ hội hợp tác lần nữa. Lúc trước khi quay chương trình trên đảo Cửu Xuyên, tôi vẫn còn chưa quên. Tôi cũng vậy. Lâm Dật tùy theo đáp. Nói là nói thế, nhưng Lâm Dật chỉ nhớ mình từng giết một con cá sấu, sau đó trúng một phát đạn, cuối cùng đụng phải người mặc áo đen. Còn về chuyện khác, anh quên gần sạch rồi. Thế thì nói chắc chuyện hôm nay rồi nhé. Cô cũng phải tới cổ vũ cho tiết mục của Nhan Từ đấy. Không thành vấn đề. Anh Lâm đã nói, tôi chắc chắn tới hỗ trợ. Vậy cứ quyết định thế đi. Ừ. Khách sáo với nhau vài câu, Triệu Nhất Niệm và người quản lý của cô ngồi xuống ghế, chờ người khác tới. Tâm trạng của Nhan Từ thật sự tốt. Triệu Nhất Niệm vừa vào cửa đã nhận ra Lâm Dật, hai người còn nói chuyện vui vẻ như vậy, có lẽ việc hợp tác không thành vấn đề nữa. Biểu hiện khá lắm. Nhan Từ nhỏ giọng nói với Lâm Dật. Chỉ cần hôm nay xong việc này, buổi tối em mời anh uống rượu. Một lời đã định. Cùng lúc đó, Triệu Nhất Niệm nhỏ giọng trò chuyện với người quản lý của cô là Trương Kim Hoa. Sau đây cô chú ý cách nói chuyện của mình một chút. Cô đã không còn giống trước kia, đã thành một minh tinh thực sự. Bất kể tiếp xúc với ai, cô cũng cần giữ đúng mực, phải giữ chặt chiếc áo khoác thần tượng này. Nhưng anh ấy là bạn tốt của tôi. Nếu không có anh ấy, tôi không thể đi hết đảo Cửu Xuyên, cũng không thể nổi danh nhờ vào chương trình đó được. Tôi hiểu ý của cô, nhưng cô cũng phải biết thân phận của mình. Giới giải trí khác với các giới khác. Cô có thể thành danh trong một đêm, cũng có thể vỡ nát sau một đêm, vì vậy cần phải chú ý một chút. Phải quý trọng tiếng tăm hiện có của mình. Tôi biết rồi chị Hoa. Tôi đoán Nhan Từ gọi anh ta tới đây là để làm thuyết khách. Họ muốn mời cô tham gia chương trình mới. Trương Kim Hoa nói. Tôi cảm thấy không có vấn đề gì. Hiện tại tôi cần tận dụng mọi thời cơ để tiếp xúc nhiều hơn với các chương trình tạp kỹ và kịch bản, ngồi vững chiếc ghế nữ minh tinh của mình. Như vậy, tôi mới có thể đứng vững gót chân ở làng giải trí. Đừng nói chắc như vậy. Cô đã không còn là Triệu Nhất Niệm như trước kia, không thể tiếp nhận bất kỳ chương trình tạp kỹ nào được, phải là những chương trình quy tụ nhiều gương mặt lớn mới được. Ừ, nhưng tôi đã đồng ý với họ rồi, việc này cứ giúp đi. Trước tiên xem tình huống rồi lại nói. Trương Kim Hoa nói. Cô không nên quên, mục đích chủ yếu tới đây hôm nay không phải là vì gặp Nhan Từ, mà là gặp đạo diễn Triệu. Ông ta tới từ Yến Kinh, trong tay có tài nguyên rất lớn, phải quan hệ thật tốt với ông ta. Như vậy, cô mới có thể đứng vững gót chân trong làng giải trí. Tôi biết phải làm sao. Vậy tôi không nói nhiều nữa. Ừ. Trong lúc hai người đang nói chuyện, cửa phòng bao lại được đẩy ra. Hai người đàn ông đi vào. Một người trong đó đã có tuổi, gần 50, hơi gầy, trang phục xộc xịch. Ông ta đi một đôi giày Ari 1, quần jean xanh lam và áo phông cộc tay sọc trắng. Bộ trang phục này tỏ vẻ cực kỳ khác loại. Tuy rằng trang phục không đủ tư cách chút nào, nhưng người tin tường vừa nhìn là biết, người trung niên này mới là nhân vật chính. Lâm Dật đoán. Ông ta chắc hẳn chính là đạo diễn mà Nhan Từ từng nhắc. Về phần người con trai trẻ tuổi sau lưng ông ta, rất có thể đó là phụ tá. Người đàn ông trung niên đi vào, Nhan Từ và Triệu Nhất Niệm đồng loạt đứng dậy. Lâm Dật, em giới thiệu cho anh một chút. Vị này chính là đạo diễn Triệu, Triệu Hải Hồng. Những tác phẩm nổi tiếng như Mặt Trời Đỏ Vừa Lên, Thái Dương Phương Đông đều xuất từ tay đạo diễn Triệu. Tuy hai người cùng là đạo diễn, nhưng trong đó cách nhau một trời một vực. Nhan Từ là đạo diễn đài truyền hình, nói thật là không có danh tiếng gì, chỉ là người làm thuê. Nhưng Triệu Hải Hồng thì khác. Ông ta chân chính là đại lão của giới giải trí. Hai người không thể đặt chung một chỗ so sánh. Chào đạo diễn Triệu. Tôi là Triệu Nhất Niệm, ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu. Thật vinh hạnh được có cơ hội ngồi ăn cơm cùng ngài. Triệu Nhất Niệm khom mình nói. Vô cùng khách khí. Triệu Hải Hồng gật gù. Tôi biết cô. Bộ phim cổ trang mới chiếu kia, cô diễn rất tốt. Tiếp theo đây tôi có một bộ phim, đang muốn tìm cô tâm sự đây. Triệu Nhất Niệm vẻ vui mừng. Triệu Hải Hồng là đạo diễn lớn trong giới. Nếu cô có thể hợp tác với ông ta trong một bộ phim, vị thế của cô trong giới giải trí sẽ càng vững chắc. Cô nhất định phải bắt được cơ hội này. Cảm ơn đạo diễn Triệu, cảm ơn đạo diễn Triệu. Có thể hợp tác với ngài là vinh hạnh của tôi. Đối với lời khen của Triệu Nhất Niệm, Triệu Hải Hồng rất hưởng thụ. Trợ lý kéo ghế cho ông ta ung dung ngồi xuống. Ánh mắt ông ta đảo sang Lâm Dật, vừa vặn, sắc mặt ông ta biến đổi, đánh giá mất mấy giây. Nhan Từ giỏi nhìn mặt đoán ý, phát hiện Triệu Hải Hồng khác lạ, vội vàng giới thiệu. Đạo diễn Triệu, anh ấy là Lâm Dật. Trước đây tôi từng đạo diễn một tiết mục Sinh Tồn Hoang Dã, anh ấy đã đi tới điểm cuối cùng. Bất kể là ngoại hình hay bản lĩnh cá nhân, anh ấy đều vô cùng tốt. Vẻ mặt Triệu Hải Hồng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, rất lạnh. Cậu có phải người đánh nhau với người ta trong quán Ba Óc tại Yến Kinh lúc trước không? Lời của ông ta lập tức khiến mọi người ở đây ngạc nhiên, không ngờ lại có việc như vậy. Làm sao ông biết? Ông đi ngang qua sao? Tin tức này đối với Lâm Dật quả thật bất ngờ. Vì chuyện này náo rất lớn, tin tức lại bị phong tỏa. Một đạo diễn như ông ta lại biết chuyện này, quả thực khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Hừ. Triệu Hải Hồng hừ lạnh. Cậu còn không ngại mà nói. Trong những người bị đánh có một người tên là Triệu Chấn Vũ, đó là cháu trai của tôi. Triệu Hải Hồng cũng không phải cậu ruột của Triệu Chấn Vũ, thuộc dạng họ hàng. Nhưng địa vị của ông ta trong làng giải trí hiện nay không thể tách rời sự trợ giúp của nhà họ Triệu. Ách! Vậy thì lúng túng. Thật trùng hợp. Lâm Dật cười giả lả. Hết cách rồi, chỉ có thể trách tên đó xui xẻo, cứ đòi phải khoác lác với bọn Triệu Mặc. Tự hắn muốn bị đánh, tôi có cách nào? Đùng. Triệu Hải Hồng vỗ bàn đứng dậy, nhìn Nhan Từ nói. Nhan Từ, tôi cảm thấy bữa cơm này không cần ăn nữa. Bây giờ từ biệt đi. Chuyện này. Cho dù chưa rõ chuyện gì, nhưng Nhan Từ có thể nhận ra mâu thuẫn giữa Lâm Dật và Triệu Hải Hồng không phải nhỏ, muốn hợp tác e là không thể. Đạo diễn Triệu, tôi tiễn ngài. Không cần. Triệu Hải Hồng vung tay một cái, xoay người bỏ đi. Đạo diễn Triệu, xin ngài chờ chút. Chúng tôi cùng đi với ngài. Trương Kim Hoa gọi. Nhan Từ sững sờ. Không phải chúng ta đã nói sẽ hợp tác rồi sao? Nếu cô đi rồi, làm sao còn? Nhan Từ, cô cũng đừng nói lung tung. Chúng tôi lại không đồng ý hợp tác với cô. Lời Trương Kim Hoa nói khiến Nhan Từ sững người. Vừa nãy đi vào đã tỏ rõ thái độ rồi, bây giờ lại trở mặt không quen biết. Tuy rằng giới giải trí đều chú ý lợi ích trên hết, nhưng cũng không đến nỗi như vậy chứ. Không cần thể diện luôn. Nhưng giữa chúng ta đã nói đồng ý thỏa thuận rồi. Đó chỉ là một câu nói tùy tiện, huống hồ giữa chúng ta không có bất kỳ hợp đồng nào cả. Đạo diễn Nhan không nên nói lung tung. Triệu Hải Hồng quay đầu lại, nhìn Triệu Nhất Niệm. Hai người đã quen nhau, vậy thì hợp tác đi. Tim của tôi lại đi tìm người khác. Đạo diễn Triệu hiểu lầm. Tôi không biết họ. Vừa nãy chỉ là khách sáo một câu, tùy tiện trò chuyện thôi. Triệu Nhất Niệm vội vàng nói. Bởi biết ngài đến đây, tôi cho rằng quan hệ giữa các vị rất tốt nên mới đồng ý, nếu không có ngài, tôi sẽ không nói như vậy. Trong thời gian cực ngắn, Triệu Nhất Niệm đã cân nhắc xong lợi và hại. Triệu Hải Hồng là đạo diễn lớn trong giới, bất kể xuất phát từ mục đích gì, cô cũng không được đắc tội với ông ta. Chỉ khi đứng chung một phía với ông ta mới bảo vệ được địa vị của cô, cũng có thể đứng vững trong giới giải trí. Cho nên, dù thế nào, Triệu Nhất Niệm cũng không thể khiến ông ta mất hứng. Còn về quan hệ với Lâm Dật, cô ta cho rằng có thể giữ được tất nhiên là tốt nhất, còn không thì cũng không tiếc. Không quen biết. Nhan Từ nhăn nhó, "Ê cô Triệu, cô có thể không hợp tác, nhưng nói không quen biết có vẻ hơi quá đáng. Chúng ta quả thực không quen nhau. Tôi chỉ đi tham gia chương trình của cô một lần, không giao lưu gì thêm, cho nên quan hệ cũng không cần tính nữa." Triệu Nhất Niệm nói. Giữa chúng ta quả thực không có quan hệ gì, nhưng giữa cô với Lâm Dật thì sao? Nếu như không có anh ấy, cô thậm chí không có cơ hội lên đảo, đừng nói đến việc đi đến cuối cùng. Triệu Nhất Niệm khẽ cau mày. Trước đây quả thực Lâm Dật đã giúp mình, nhưng đã là quá khứ. Vì phát triển sự nghiệp của mình, cô ta tuyệt không thể có bất kỳ liên quan gì với anh ta nữa. Bằng không, cuộc đời diễn viên của cô ta sẽ kết thúc. Đạo diễn Nhan, xin cô tôn trọng sự thật. Giữa chúng tôi là quan hệ hợp tác. Triệu Nhất Niệm nhìn Lâm Dật nói. Tuy rằng anh ta có điều kiện ngoại hình xuất sắc, nhưng nói trắng ra chỉ là kẻ nghiệp dư. Anh ta muốn mượn danh của tôi để trở nên nổi tiếng, sau đó bước vào thế giới giải trí. Tôi dùng năng lực của anh ta cùng lên đảo, giữa chúng tôi là trao đổi qua lại, tại sao vào miệng cô lại thành anh ta đang giúp tôi? Như vậy là không đúng. A ha! Lâm Dật cười. Nếu không lầm, lúc đó tôi đã nói với cô, tôi không thiếu tiền, sao phải vào giới giải trí? Tôi đoán đó là do các người đã thương lượng từ trước. Triệu Nhất Niệm nói. Cô ta tạo cho anh hình tượng nhà giàu, thuận tiện cho sau này vào giới giải trí. Cô! Nhan Từ tức giận nói không ra lời. Nếu không có chương trình lúc trước nâng đỡ, Triệu Nhất Niệm sao có thể nổi tiếng như bây giờ? Nhưng hiện tại, cô ta đã vong ân phụ nghĩa. Sớm biết vậy, lúc trước không nên giúp cô ta. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không thể cho cô ta. Được rồi, bớt giận. Lâm Dật vỗ vai Nhan Từ. Đi thì đi thôi. Trừ cô ta, còn có người khác mà. Nhất Niệm, chúng ta đi thôi, tìm chỗ tâm sự bộ phim mới với đạo diễn Triệu. Trương Kim Hoa nói. Ừ. Triệu Nhất Niệm mỉm cười, đi tới chỗ Triệu Hải Hồng. Đạo diễn Triệu, chúng ta đi thôi, tìm một chỗ tán gẫu. Đi thôi. Triệu Hải Hồng kiêu ngạo nói, giống như dùng cầm liếc Lâm Dật và Nhan Từ. Giống như nói, đấu với tôi, các người chưa đủ tư cách. Ầm. Nhóm người rời đi, trong phòng bao trở nên yên tĩnh. Con bà nó. Nhan Từ vò đầu bứt tai, tức giận chửi mắng. Tức cái gì? Lâm Dật cười nói, "Ê, chuyện đánh rắm thôi, không đến nổi. Em không nghĩ cô ta lại là loại người vong ân phụ nghĩa. Nếu không có anh, cô ta còn không thể xuống được thuyền. Cho dù hiện giờ có được bộ phim truyền hình này, cô ta cũng không thể có tiếng tăm như bây giờ." Nhan Từ tức giận thở phì phò, chỉ vì chút danh tiếng mà thể diện cũng vứt bỏ. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng mà. Chẳng phải anh cũng nhìn nhầm sao? Khác với Nhan Từ, Lâm Dật rộng rãi hơn nhiều. So với lòng người hiểm ác trong giới tư bản, chút ít đồ vật này trong giới giải trí hoàn toàn chẳng là cái gì, chỉ là chút trò vặt. Chỉ cảm thấy không đáng cho anh. Được rồi, đạo diễn Nhan bớt giận. Lâm Dật nói, "Ê, đi thôi, tìm chỗ ăn cơm. Anh đói bụng rồi." "Đây không phải quán ăn sao? Ăn luôn ở đây là được." Nhan Từ nói. "Thức ăn ở đây không ngon, kém xa cửa hàng đồ nướng." Nhan Từ xách túi đứng dậy. "Anh thực sự là vị phú hào chân chất nhất mà bao năm qua em từng biết." Hai người vừa nói vừa cười rời nhà hàng. Sau đó, Lâm Dật lái xe đưa Nhan Từ tới cửa hàng món nướng, chọn ít món và bia, thoải mái ăn uống. "Tiết mục mà em định thực hiện kia là hình thức gì?" Trong lúc ăn cơm, Lâm Dật hỏi. "Gần giống như cuộc sống bây giờ, tương tự với tiết mục trải nghiệm nông thôn vậy. Chủ yếu sẽ quay tiết tấu chậm rãi, muốn là một chương trình chân thành từ trái tim." Nhan Từ cụng chén với Lâm Dật, "Ê, anh có đề nghị gì không? Em nói với một người chỉ biết nói từ quả thận như anh về việc chân thành từ trái tim hả?" "Em gái, em hỏi sai người rồi." "Không nói đùa với anh, cho em chút kiến nghị đi." Hình thức cơ bản của kịch nghệ trong nước đều đã thành hình, hầu như đều là khán giả nữ, cứ nắm chắc phương hướng này là được. "Làm theo anh nói vậy, hẳn là em nên sắp xếp cho anh đi tham gia." Nhan Từ cười ha hả nói, "Để khoe cơ bụng của anh ra một cái, tỷ lệ người xem nhất định tăng vọt." "Ngừng ngừng, anh đang nói tiết mục chính thống, không thể lấy thịt ra bán được." Cười nói xong, Nhan Từ trở nên nghiêm túc. "Em cũng nghĩ đến điều anh nói, cho nên muốn tìm tới một minh tinh nổi tiếng, rồi tìm thêm một số diễn viên lão làng, vậy là có thể khống chế nhịp điệu toàn trường." "Anh cảm giác mạch suy nghĩ này rất tốt, còn lại phải xem thao tác thế nào." Lâm Dật nói, "Có yêu cầu khác cần anh giúp không? Chờ lúc em thiếu tiền, nhất định em sẽ tìm anh." "Anh không nói chuyện tiền, mà là về phương diện khác, ví như diễn viên và đoàn đội chế tác." "Hử? Anh còn có quan hệ giao tiếp ở mặt này?" "Xem như có. Cần anh hỏi giúp em không? Mai cho em tin tức." "Vậy thì tốt rồi." Nhan Từ nói. "Về khách quý, đó đúng là một vấn đề khó khăn. Người được hâm mộ nhiều thì đều kín lịch trình, mà người ít được hâm mộ lại không đủ sức mời gọi. Thật là khó." "Giao cho anh là được." Lâm Dật cảm thấy thật trùng hợp. Ban ngày vừa làm quen được với Tiếu Lập Đông, chính là giám đốc một công ty truyền thông. Về chuyện này, ông ta chắc chắn là chuyên gia. Tìm ông ta nói chuyện này một chút chắc sẽ không thành vấn đề. Hai người uống đến 10 giờ mới xong. Tửu lượng của Nhan Từ không yếu. Uống hết 7 chai bia, không chút vấn đề gì. Sau khi ăn xong, Nhan Từ tính tiền, ghé vào tai Lâm Dật nói. "Kinh nguyệt đến rồi, hôm nay chiêu đãi anh đến đây thôi, xong việc lại nói." "Y vượt đèn đỏ quả thực không thích hợp lắm." Nhan Từ hất tóc, mặt giãn ra mỉm cười. "Em uống rượu, sẽ không tiễn anh. Anh tự lái xe đi, hoặc là lái xe của em cũng được." "Không cần, thuê xe cũng được." Sau khi chia tay, Lâm Dật lái xe quay lại. Hoa quả đã để ở thang thần nhất phẩm, tránh bị dập nát. "Uống rượu." Sau khi về nhà, Kỷ Khuynh Nhan đón anh vào hỏi. "Uống mấy chai, không nhiều." "Không lái xe về sao?" "Để lại thang thần nhất phẩm." "Vậy là được." Kỷ Khuynh Nhan kéo Lâm Dật đến phòng vệ sinh. "Anh mau rửa ráy đi, người toàn mùi rượu." "Được rồi." Lâm Dật không tranh cãi với Kỷ Khuynh Nhan, vì không cãi nổi. Nếu anh không đi tắm, cô ấy thật sự sẽ không để anh đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Dật đi tới thang thần nhất phẩm, phải nhanh chóng bán xong hoa quả. Nhưng Đỗ Đại Hải và Đỗ Giao không đến, vì nhà họ đã bán hết đồ rồi. Ngoài ý muốn, Lâm Dật vừa tới nơi thì đã có khách tới cửa. Hơn nữa, còn là người chuyên môn tới đây chờ mua hoa quả. "Cháu à, cho dì 2 cân táo." Một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi nói. Vì người mua hoa quả không nhiều, Lâm Dật đều có chút ấn tượng đối với mỗi người. Hôm qua người phụ nữ này đã đến mua 1 cân táo. "Táo cũng khá ngon đúng không?" "Đâu chỉ khá ngon. Cháu là người thành thật, dì không nhìn lầm cháu." Người phụ nữ trung niên nói. "Con gái dì hôm qua ăn táo nhà cháu, vết mụn trên mặt đều đã tiêu cả. Công hiệu làm đẹp dưỡng da này đúng không thổi phồng. Dì quay lại mua thêm chút." Nghe nói như vậy, Lâm Dật cảm thấy khá ngạc nhiên. Trước đây lúc nhận được nhiệm vụ, hệ thống quả thực có nói hoa quả có hiệu quả làm đẹp dưỡng da, điều tiết nội tiết tố, Lâm Dật không ngờ hiệu quả lại thần kỳ đến vậy. Vì khen táo ngon, giá 6.130 tệ, dì đưa cháu 6.000 tệ là được. "Đừng, dì không thể chiếm lợi của cháu được." Người dì trung niên rất rộng rãi, quét thẻ cho Lâm Dật 6.200 tệ, cười ha ha nói. "Cháu trai, dì thương lượng với cháu một chuyện." "Hả? Chuyện gì?" "Hoa quả nhà cháu trồng thế nào? Dì muốn đầu tư, 5 triệu nhập cổ phần, cháu thấy thế nào?" "Ạch." Lâm Dật sờ sờ cằm, cảm thấy đây một chuyện thú vị. Theo lý mà nói, người như cái tuổi của dì đây cơ bản đều giúp chồng dạy con, hoặc là ở nhà bế cháu. Này thì hay rồi, một cô dì trung niên 40-50 tuổi không ngờ chạy tới bàn luận đầu tư với mình, hơn nữa vừa mở miệng đã 5 triệu tệ. Chênh lệch trong cuộc sống đúng là đâu đâu cũng thấy. "Đầu tư thì thôi, cháu chỉ tùy tiện trồng, cũng không tốn quá nhiều, tự làm tự vui đôi chút." "Hóa ra là vậy, vậy dì không quấy rầy cháu. Đi thong thả." Không phải độc nhất vô song, người phụ nữ niên vừa rời đi đã lại có người tới mua hoa quả. Có người là khách hàng quen, có người lại do ai đó giới thiệu tới mua. Qua 2 ngày nay, danh tiếng của anh dường như đã được dựng lên. "Cậu trai à, cho tôi mua hoa quả, thêm 10 cân. Nghe có người gọi, Lâm Dật ngẩng đầu, thấy vợ của Tiếu Lập Đông, Mạnh Phương Phỉ. Hôm qua không phải đã mua 10 cân rồi sao, một buổi tối đã ăn hết. Hoa quả nhà cậu quả thực không ăn không biết, ăn một lần giật mình, phải khen một tiếng ngon." Mạnh Phương Phỉ nói. "Sau khi con gái tôi được phẫu thuật xong, trong nhà có nhiều họ hàng tới thăm. Sau khi tôi cho họ nếm thử, họ đều nói rất ngon. Tuy rằng đắt một chút, nhưng quả thực ở nơi khác không thể ăn được hoa quả ngon như vậy. Tôi lại mua thêm 10 cân. Cảm ơn đã cổ vũ." Muốn nói cảm ơn cũng phải là chúng tôi, bằng không, với bác sĩ ở cấp bậc như cậu, chúng tôi có tiền cũng không mời nổi. "Quá khách khí, dễ dàng dễ dàng." Lâm Dật nói, "Em muốn mua loại gì, tôi đóng gói cho cô." "Cậu tùy tiện chọn. Loại nào còn lại nhiều, cậu cứ lấy là được." "Được rồi." Mấy phút sau, Lâm Dật gói hoa quả cho Mạnh Phương Phỉ xong, nhận tiền thanh toán. Trước khi đi, Mạnh Phương Phỉ còn mời Lâm Dật tới nhà làm khách, muốn cảm ơn anh. Nhưng Lâm Dật từ chối. Anh cảm thấy không cần thiết. Có điều, Mạnh Phương Phỉ xuất hiện quả thực đã nhắc nhở Lâm Dật. Vấn đề bên nhang từ có thể nhờ chồng Mạnh Phương Phỉ giải quyết, anh cần gọi điện thoại hỏi xem. Nhưng chuyện buôn bán hôm nay giống như giếng phun, người mua nối tiếp nhau nườm nượp. Tuy còn chưa đến mức độ phải xếp hàng, nhưng thực sự không ít người. Chỉ có điều, số lượng mà họ mua không phải là nhiều. Loại hoa quả như đào mật này thường được mua theo quả, dù sao giá cũng không rẻ. Nhiều nhất cũng chỉ có người mua 2 cân, thế nhưng việc bán hàng không hề đứt đoạn. Thậm chí, còn có người nói đùa rằng, Lâm Dật bán hoa quả ra được cảm giác hàng xa xỉ. Bận việc đến 2 giờ chiều, hoa quả bán hết, hoàn toàn vượt quá dự tính của Lâm Dật. Ngoài ra, căn cứ theo phản hồi từ khách hàng, Lâm Dật xác định được một tin tức quan trọng. Hệ thống nói, hoa quả trồng lên bằng đất vàng có công hiệu làm đẹp dưỡng da, dường như điều đó không phải là nói suông. Thật sự có công hiệu như vậy, hơn nữa hiệu quả còn rất mạnh. Biểu hiện quan trọng nhất chính là về phương diện làm đẹp dưỡng da. Nhẹ nhất, mấy giờ đồng hồ đã thấy hiệu quả. Nặng hơn, sau một đêm cũng có thể thấy kết quả rõ ràng. Thật thần kỳ. Xuất phát từ góc độ này, nhiệm vụ mà hệ thống cho mình là bán hoa quả trong lều được 1 triệu tệ dường như không khó như tưởng tượng, bởi vì hiện giờ cũng đã thu hoạch được hơn 200.000 tệ. Tuy rằng hệ thống có chút cẩu, nhưng còn chưa quá xấu tính. Bán xong hoa quả, Lâm Dật chuẩn bị thu sạp, nhưng trước đó, anh gọi điện tới Tiếu Lập Đông. Xin chào, bên kia là ai? Tiếu Lập Đông nghiêm túc hỏi. Tôi là Lâm Dật. Hóa ra là chủ nhiệm Lâm. Tiếu Lập Đông lập tức đổi giọng, ngay lúc trước anh không cho tôi số điện thoại, tôi thật sự không có số máy của anh. Không sao. Lâm Dật khách khí nói, nghe tôi muốn thương lượng với ông một chuyện, muốn nghe suy nghĩ bên ông một chút. Được, chủ nhiệm Lâm cứ nói. Tôi có người bạn mới mở công ty truyền thông. Cô ấy chuẩn bị quay tiết mục tạp kỹ, nhưng không đủ kinh nghiệm ở phương diện hoạt động đội ngũ, muốn hợp tác với các ông một chút. Bên ông có ý hợp tác không? Chủ nhiệm Lâm đã nói, chắc chắn không có vấn đề. Vậy bây giờ tôi qua tìm anh. Chúng ta tìm chỗ gặp mặt nói tỉ mỉ đi. Ông cũng đừng quá khách khí. Đây là thương vụ hợp tác, các ông đừng ôm tâm trạng cảm kích để làm với việc này. Về chuyện bàn bạc làm ăn, nên lấy lợi ích làm chủ. Vừa nói xong, hình tượng Lâm Dật trong lòng Tiếu Lập Đông lại tăng cao thêm mấy phần. Vậy chúng ta cứ giải quyết việc công thôi. Đúng. Nếu thời gian của ông thuận tiện, tôi sẽ dẫn người qua. Không thành vấn đề. Trên danh thiếp có địa chỉ của công ty tôi. Tôi vẫn ở đó. Anh tới lúc nào cũng được. Được, một giờ sau gặp lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.